Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Chương là kịch đấu với Viên Vương. Thì ở phần trước thì lần đầu tiên nhóm người của Lâm Động đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tuy nhiên lại gặp phải một cái biến cố rất là bất ngờ, đấy là gặp được một gốc cây tiên thụ có thể liên quan đến sự phát triển của cả một tông phái, tuy nhiên thì lại bị một con Viên Vương chiếm cứ. Ngoài ra thì với lực lượng của bọn người đạo tông ở đây số lượng là quá ít nên là chỉ có thể là giết con Viên Vương để diệt khẩu. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Lâm Động tựa hồ có chút kinh hãi nhìn cỗ ba động kinh người tản mát ra từ trên thân thể Ứng Hoan Hoan, chợt ánh mắt liếc xuống cái đàn tranh màu phỉ thúy bên dưới, đồng tử hắn liền co giãn, co rút lại. Là linh bảo sao? Từ chấn động kinh người kia mà xem thì cây đàn tranh trong tay Ứng Hoan Hoan hiển nhiên là một loại linh bảo cực kỳ cường đại. Hơn nữa nhìn vào mức độ của sự ba động đó, thậm chí so với Hóc Long Phiên Thiên Ấn mà hắn đoạt được trong chiến trường viễn cổ còn cường đan hơn. Có lẽ trong tầng lớp linh bảo thiên cấp cũng đủ để xưng là thượng đẳng. Thân phận của nha đầu kia e rằng không kém. Trong lòng Lâm Động lóe lên suy nghĩ này, cái loại linh bảo thiên cấp thượng đẳng này hiển nhiên chính là bảo vật không hề tầm thường, nếu như mang ra bán đấu giá chí ít cũng phải giá trị hơn ngàn vạn niết bàn đan, các đệ tử bình thường căn bản không xuất ra nổi món tuyển lớn như vậy. Mà đối với thân phận của Ứng Hoan Hoan, Lâm Động lại biết được không nhiều, hắn chỉ biết rằng tỷ tỷ của nàng là đại sư tỷ Thiên Điện, là nhân vật xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ tuổi của đạo tông. Bây giờ xem ra đôi tỷ muội này trong đạo tông có lẽ bối cảnh không hề đơn giản. Đông. Ở trong lúc suy nghĩ của Lâm Động xoay chuyển thì hai người Khương Côn và Viên Lăng đã lướt mạnh qua, nguyên lực hùng hậu bạo phát trực tiếp bao phủ toàn thân của Hỏa Tinh Viên Vương. Muốn động thủ sao? Muốn chết? Hỏa Tinh Viên Vương thấy một màn này, trong đôi mắt hỏa hồng sắc lóe lên sát ý hung ác. Đối diện với thế tiến công liên thủ của hai người Khương Côn, nó không hề có chút dấu hiệu rút lui, trái ngại sải bước ra, sát khí ngập trời tràn ra che kín cả bàn tay to lớn giống hệt như tinh thể hỏa hồng sắc kia. Trên nắm tay còn mang theo một cỗ tinh phong sắc bén, hung hăng vỗ thẳng về hai người Khương Côn. Ầm. Quyền phong cuồng bạo dị thường do ba người phát ra trực tiếp va chạm lẫn nhau ngay giữa không trung. Trong lúc hai bên tiếp xúc thì một thanh âm va chạm nhất thời vang vọng toàn trường, sau đó một cỗ lốc xoáy năng lượng cực kỳ kinh người trong khoảnh khắc thổi quét lên, trực tiếp đẩy lùi hai người Khương Côn về sau mười mấy bước, mà ở bên kia Hỏa Tinh Viên Vương chỉ lùi về sau hai bước đã có thể ổn định được thân hình. Sức chiến đấu dũng mãnh của yêu thú vào lúc này đã được triển lộ hoàn toàn không thể nghi ngờ. Chút xíu năng lực ấy mà cũng dám đầy gây phiền phức cho bổn vương sao, thật là không biết trời cao đất rộng là gì. Một quyền đẩy lui hai người Khương Côn, Hỏa Tinh Viên Vương cũng được thế cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập sự khinh thường và châm biếm. Nhưng ngay khi tiếng cười vừa dứt thì một tiếng đàn du dương đột nhiên vang lên, sau đó từng loạt sóng âm xanh biếc từ giữa không trung nhanh chóng tản ra, nháy mắt bao vây toàn thân của Hỏa Tinh Viên Vương. Cái quỷ gì thế này? Cặp mắt hỏa hồng sắc của Hỏa Tinh Viên Vương chợt lóe lên, một quyền oanh kích ra, nện thẳng lên những luồng sóng âm xanh biếc đang khuếch tán. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, những đạo sóng âm kia bị một quyền của nó phá tan, không chịu nổi một đòn. Nhìn thấy những vệt sóng âm này ngay cả một đòn của bản thân cũng không tiếp nổi, Hỏa Tinh Viên Vương liền nhếch mép cười lạnh. Nhưng mà nụ cười lạnh lùng của nó còn chưa rõ ràng thì đột nhiên cứng ngắc lại, bởi vì nó phát hiện những đạo sóng âm đã bị nó phá vỡ kia cũng không hề tiêu tán, mà trái lại giống như là ròi bám trong xương vậy, bám chặt lên người nó, cuối cùng nhanh chóng xâm thực vào bên trong cơ thể. Mà cũng theo những điểm sáng xanh biếc kia nhập vào thân thể, ánh mắt của Hỏa Tinh Viên Vương lập tức biến đổi, bởi vì nó nhận thấy được những nơi mà những điểm sáng xanh biếc kia lướt qua, cơ thể truyền ra cảm giác tê liệt rất nhỏ, thậm chí ngay cả lực lượng đang bắt đầu tuôn trào ra cũng đều có chút tắc nghẽn không thông. Tiểu nha đầu, người muốn chết. Thời điểm này Hỏa Tinh Viên Vương mới biết sự lợi hại của những sóng âm này, nó liền gầm lên giận dữ, hai mắt hỏa hồng sắc, nhìn thiếu nữ áo trắng váy xanh trên cây đại thụ, bàn chân khổng lồ hung hăng dẫm mạnh trên mặt đất, liền hóa thành một đạo thân ảnh đỏ rực, pha lẫn với khí hùng sát cuồn cuộn ngất trời, lướt mạnh về phía Ứng Hoan Hoan. Tinh, ánh mắt Ứng Hoan Hoan vẫn luôn dừng lại trên cây đàn tranh, nhưng nàng hiển nhiên cũng nhận thấy được một luồng kình phong thô bạo đột nhiên ập đến, lập tức ngón tay trắng nhỏ như ngọc đột nhiên lướt nhẹ trên dây đàn. Một làn sóng âm xanh biếc sáng chói nhanh như chớp từ trên cây đàn tranh bạo lướt mà ra, hóa thành những mũi tên ánh sáng xanh biếc phô thiên cái địa bắn ra, giống như một trận mưa tên, hung hăng bắn về phía Hỏa Tinh Viên Vương. Đinh, những mũi tên ánh sáng xanh biếc đều trút lên người hỏa tinh viên vương. Những mũi quang tiễn này vô cùng sắc bén, cho dù lớp da của hỏa tinh viên vương có tầng phòng ngự cực mạnh nhưng nó vẫn cảm thấy đau nhói từng cơn. Hơn nữa những đạo quang tiễn này trong lúc nổ tung lại không có tản đi, ngược lại còn hóa thành dịch thể xanh biếc dính lên thân thể của hỏa tinh viên vương, không ngừng chui vào cơ thể nó. Hống, hỏa tinh viên vương hiển nhiên đã bị thủ đoạn này của ứng hoàn hoàn làm cho nổi giận. Hỏa hồng sắc trong hai mắt nhất thời lóe lên sáng rực, hồng quang cuồn cuộn nhất thời đột nhiên trong cơ thể nó bùng phát ra, không ngờ có thể phá tan đi đường dịch thể xanh biếc quanh thân. Sau đó một bàn tay cực lớn hướng về phía ứng hoàn hoàn đập mạnh một cái. Ánh mắt ứng hoàn hoàn khẽ ngước lên, nhìn về phía bàn tay cực lớn đang hùng hồng đập tới của hỏa tinh viên vương kia, thế nhưng không hề có dấu hiệu né tránh. Đúng lúc này thì có một cái thiết ấn màu đen khổng lồ đột nhiên gào thét bay tới, đón gió lớn lên cực nhanh, chợt như có thanh âm long ngâm vang vọng khắp nơi. Một đạo long linh màu đen từ trên thiết ấn gào thét mà ra, long chảo cự đại của đầu long linh kia hùng hằng va chạm với cự quyền của hỏa tinh viên vương đang đánh tới. Ầm một tiếng, kinh không cuồng bạo nháy mắt lan tràn ra, đám đại thụ chung quanh đó trực tiếp biến thành bột phấn ngay tại đương trường, mà thế tiến công của hỏa tinh viên vương kia cũng đã bị chặn lại. Tiểu tử chết tiệt! Hỏa tinh viên vương nổi giận nhìn về phía cái thiết ấn cực lớn lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy bên trên cái thiết ấn đó Lâm Động đang cúi đầu, ánh mắt bình thản nhìn nó chằm chằm. Tiểu cô nương người ta có lòng tốt đánh vài tiếng đàn giúp vui cho ngươi, ngươi cái tên ngu xuẩn này cũng không quá hiểu phong tình nha, Lâm Động trêu tức nói. Hí hí! Nghe thấy Lâm Động nói đùa như vậy, ứng hoàn hoàn nhịn không được khẽ cười lên, cái tên này xem ra cố tình chọc cho hỏa tinh viên vương nổi điên đây. Lão tử xé xác ngươi! Hỏa tinh viên vương quả thực bị Lâm Động chọc giận không ít, sát ý trong cặp mắt hỏa hồng sắc tuôn trào. Nhưng khi nó vừa muốn động thủ, sau lưng đột nhiên có hai luồng kình phong hung hãn dị thường lướt tới, chính là hai người Khương Côn bám theo. Đối với hai người Khương Côn mà nói, hỏa tinh viên vương hiển nhiên không dám xem thường. Hơn nữa, lúc này nó đang bị tiếng đàn quái dị quấy nhiễu, sức chiến đấu hạ xuống rất thấp. Lúc này chỉ có thể buộc phải xoay người lại một lần nữa cùng hai người Khương Côn quấn vào nhau một chỗ. Lâm Động từ trên cao nhìn xuống vòng chiến hung bạo dị thường bên dưới, chợt bàn tay vung lên, long linh màu đen khổng lồ đang xoay quanh thiết ấn nhất thời lướt ra, sau đó bao bọc thân thể của ứng hoan hoan vào trong. Hắn cũng nhìn ra được tiếng đàn kỳ dị của nàng dường như có công hiệu ức chế sức mạnh của hỏa tinh viên vương. Có tiếng đàn của nàng tương trợ thì trận chiến đấu này muốn thu tập hỏa tinh viên vương cũng không quá mức khó khăn. Tiếng đàn của ứng hoan hoan là tương đối quan trọng, cho nên phải bảo vệ thật tốt cô nàng này. Long linh gào thét lao đến, ánh mắt của ứng hoàn hoàn khẽ liếc nhìn Lâm Động, chợt lấy tốc độ gảy đàn của bàn tay ngọc đột nhiên gia tăng, từng luồng sóng âm xanh biếc từ giữa không trung khuếch tán ra, không ngừng quấn quanh hỏa tinh viên vương đang kịch chiến với hai người Khương Côn bên dưới. Mà trong lúc hai người Khương Côn và hỏa tinh viên vương kịch đấu thì Nguyên Phương đã mang theo vài đệ tử nhanh chóng thối lui về sau, sau đó hướng tới những đầu hỏa tinh yêu viên đã bị ứng viên viên thôi miên lúc trước mà giải quyết từng con một. Trận chiến đấu dữ dội trong rừng sâu điên cuồng bùng nổ, có điều theo thời gian trôi qua hỏa tinh viên vương đã dần xuất hiện vẻ mệt mỏi. Hết thảy việc này đều là do hiệu quả của tiếng đàn xâm thực của ứng hoan hoan, bằng không chỉ sợ rất khó có thể giữ chân hỏa tinh viên vương này được. Cái tên đại gia hỏa này sắp kiên trì không nổi nữa, ứng hoan hoan nhìn chăm chú vào trận chiến bên dưới, trong cả mắt không nhịn được mà xẹt qua một tia vui mừng, bàn tay ngọc bất giác chậm lại. Đừng có thả chậm tiếng đàn. Lâm Động cách ứng hoan hoan gần nhất cũng là người đầu tiên phát hiện thấy tiến công của tiếng đàn chậm lại, lập tức sắc mặt khẽ biến trầm giọng quát. Nghe được thanh âm của Lâm Động, ứng hoan hoan khẽ run người lên một chút, nhưng mà khi nàng vừa định muốn gia tăng thế công thì hỏa tinh viên vương bên dưới ngẩng mặt lên trời gào thét dữ dội, âm thanh cực lớn, không ngờ có thể ngăn cản được tiếng đàn vừa thoáng chậm lại kia. Trong khoảnh khắc khi tiếng đàn bị chặn lại, khí thế của hỏa tinh viên vương đột nhiên bùng phát. Một quyền đánh ra, nó mạnh mẽ đẩy lùi hai người Khương Côn về sau, sau đó bàn chân to lớn dậm mạnh xuống mặt đất trực tiếp phóng thẳng về phía sau. Cẩn thận, nó muốn bỏ chạy. Khuôn mặt ứng hoàn hoàn biến sắc vội vàng la lên, sau đó bàn tay ngọc của nàng đột nhiên gảy mạnh dây đàn, có ý đồ muốn đem hỏa tinh viên vương ngăn cản lại. Hống! Nhưng mà lúc này hỏa tinh viên vương đã học được thông minh, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc xen lẫn với năng lượng hùng hồn không ngừng điên cuồng từ miệng nó truyền ra, khiến cho tiếng đàn của ứng hoàn hoàn ít nhiều bị quấy nhiễu. Chết tiệt! Thấy thế, ứng hoàn hoàn lập tức khẽ cắn răng ngà, trong cả mắt trong suốt lóe lên hàn mang. Nhưng mà vào lúc nàng sắp vận dụng một vài thủ đoạn gì đó thì Lâm Động từ đầu vẫn luôn đứng trên thiết ấn nhìn chăm chú tất cả, đột nhiên vọt mạnh ra. Vù, tốc độ của Lâm Động cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện ngay phía trước Hỏa Tinh Viên Vương. Chỉ là phế vật ngũ nguyên niết bàn mà dám ngăn cản bổn vương, không biết sống chết. Hỏa Tinh Viên Vương vừa nhìn thấy Lâm Động ở trước mặt mình thì lập tức phẫn nộ cười to, năm đấm cực lớn mang theo một luồng kình phong cuồn cuộn ngất trời, hung hăng đánh thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động cẩn thận. Đám người Ứng Vân Hoan phía dưới thấy một màn như vậy lập tức kinh hãi. Bọn họ biết rất rõ ràng công kích của Hỏa Tinh Viên Vương là cuồng bạo đến mức nào. Ầm một tiếng, nắm tay cực lớn nhanh chóng phóng đại trong đồng tử của Lâm Động, nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ bất động như mặt giếng cổ. Ngay chỗ mi tâm của hắn một cái khe nứt màu xám nháy mắt ngưng tụ, sau đó vỡ ra, một con mắt màu xám ẩn chứa hung sát khí ngập trời lần nữa hiện lên. Hoàng Vu Yêu Nhãn. Cùng lúc nhìn thấy Yêu Nhãn ở giữa mi tâm của Lâm Động còn có đám người Ứng Hoan Hoan, ngay sau đó ánh mắt bọn họ cũng đột nhiên ngưng trọng lại. Ngay khi yêu nhãn màu xám từ chỗ mi tâm của Lâm Động hiện ra, thì một thứ sát khí kinh người cũng vào lúc này từ trong con mắt đó điên cuồng thổi quét ra. Hưu một tiếng, yêu nhãn hiện lên không có bất kỳ sự chậm trễ nào, một luồng ánh sáng màu xám tràn đầy sức công phá khủng bố đột nhiên lao mạnh ra. Nhưng nơi chùm xám màu xám kia vụt qua, không gian nhất thời trở nên vặn vẹo, mà Hỏa Tinh Viên Vương với vẻ mặt hung sát kia, ánh mắt cũng vào lúc này mà kịch biến, cảm giác nguy hiểm dày đặc từ trong lòng nó mạnh mẽ lan tràn ra. Hống, tiếng gào thét thô bạo bỗng nhiên từ miệng Hỏa Tinh Viên Vương rít gào truyền ra, hồng mang chói mắt cũng vào lúc này từ trong cơ thể nó phô thiên cái địa dũng mãnh tràn ra, cuối cùng ở trong âm thanh răng rắc nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng tinh thể hỏa hồng sắc bao bọc lấy thân thể nó ở bên trong. Ánh mặt trời chiếu rọi lên tầng tinh thể hỏa hồng sắc kia, rắn chắc giống như kim cương vậy, tản ra một sức phòng ngự cực kỳ cường đại và đáng sợ. Luồng ánh sáng màu xám kia, thế nhưng cũng không bởi vì vậy mà có chút tạm dừng nào, trực tiếp xuyên thấu hư không, sau đó trong chớp nhoáng đã oanh kích dày đặc vào tầng tinh thể hỏa hồng sắc. Suy, ngay khi luồng sáng màu xám kia đánh trúng thì những tia âm thanh suy suy rất nhỏ không ngừng lan ra. Ngay sau đó cặp mắt hỏa hồng sắc ở phía dưới tinh thể kia đột nhiên co rút lại. Một tia hoảng sợ trong đó lóe lên. Bởi vì dưới sự quan sát của nó những nơi chùm sáng màu xám lướt qua, tầng tinh thể bắt đầu nhanh chóng vỡ ra thành từng vết nứt dài, răng rắc. Tốc độ lan tràn của những vết nứt này vô cùng nhanh chóng và mãnh liệt, gần như chớp mắt đã lan đến toàn bộ tầng tinh thể. Phá! Tầng quang mang màu xám trong mắt Lâm Động bắt đầu khởi động, một đạo thanh âm lạnh như băng, thấu xương phát ra từ trong miệng hắn. Phanh! Ngay khi thanh âm vừa dứt thì tầng tinh thể hỏa hồng sắc lập tức nổ tung, những mảnh tinh thể bay múa đầy trời, mà chùm tia sáng màu xám kia lại tiếp tục thẳng tắp xẹt qua. Cuối cùng trong ánh mắt hoảng sợ của Hỏa Tinh Viên Vương, nó nhanh như chớp xuyên thoảng qua trán. Chùm sáng màu xám ngay sau đó trực tiếp bắn ra từ phía sau đầu của Hỏa Tinh Viên Vương, mang theo một tia máu tươi, rồi lướt đến phía xa xa mới biến mất không thấy đâu nữa. Một cái lỗ máu từ chỗ trán của Hỏa Tinh Viên Vương hiện lên, máu tươi cuồn cuộn chảy xuống. Nhưng mà bị trúng một công kích chí mạng này, Hỏa Tinh Viên Vương kia không ngay lập tức chết đi, trên gương mặt nó trái lại đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, thân hình loạng choạng lui về sau mười mấy bước, khí tức toàn thân nhanh chóng ủ rũ. Vậy mà còn chưa có chết. Mấy người Ứng Văn Hoan nhìn thấy Hỏa Tinh Viên Vương này không ngờ vẫn sót lại khí tức thì tất cả đều kinh hãi. Sự sinh tồn của yêu thú này quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Oanh một tiếng, sắc mặt Lâm Động bình tĩnh nhìn Hỏa Tinh Viên Vương với khuôn mặt tràn đầy máu tươi ở đằng kia, không chút do dự bàn tay nắm chặt lại, thiết ấn màu đen gào thét mà đến đón gió bạo trướng lên, giống như một tòa thiết sơn mang theo sức mạnh đáng sợ, hung hãn nện thẳng lên thân thể Hỏa Tinh Viên Vương. Trong một đạo thanh âm cực lớn vang lên trên bầu trời, thân thể khổng lồ của Hỏa Tinh Viên Vương lập tức bị thiết ấn cực lớn đánh cho rơi thẳng xuống, cuối cùng rơi mạnh xuống mặt đất, có sức mạnh khủng bố làm mặt đất rung chuyển. Mặt đất sụp đổ, cái thiết ấn màu đen lại giống như ngọn núi chấn áp Hỏa Tinh Viên Vương bên dưới, trên mặt đất chung quanh không ngừng nứt ra những đạo khe hở. Trên bầu trời, Lâm Động nhìn thấy đầu Hỏa Tinh Viên Vương đã bị thiết ấn màu đen chấn áp bên dưới, trong mắt lóe lên hàn ý, hai bàn tay nắm chặt lại, hai cánh tay trực tiếp co duỗi nhanh như chớp, cuối cùng biến thành hai cái long thủ màu xanh lành lạnh, đồng thời vô cùng dữ dằn. Soạt một tiếng, thân thể Lâm Động không một tiếng động đã xuất hiện bên trên thiết ấn, sau đó hai bàn tay nắm lại, từng quyền hung hăng nện thẳng lên thiết ấn. Choang choang, thanh âm kim thiết vang lên lanh lảnh, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo không gì sánh bằng từ thiết ấn lan truyền ra. Đám người Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh có chút trợn mắt há mồm mà nhìn lên cái thiết ấn màu đen giống như một ngọn núi vậy, trực tiếp bị Lâm Động hung hăng đánh chìm vào trong đất. Thật là một tên gia hỏa bạo lực. Khương Côn nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân có chút không rét mà run. Lâm Động lúc trước cũng không hề ra tay, nhưng có ai ngờ đến cái tên này không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Công kích như thế này nện xuống thì cho dù sức sống của hỏa tinh viên vương kia có mạnh hơn nữa, e rằng tuyệt đối sẽ không sống nổi. Dưới ánh mắt của mấy người Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm giống như nhìn quái vật, Lâm Động cũng dần dần đình chỉ hai tay, thân thể run nhẹ, hai cái long thủ màu xanh biếc liền tiêu tán đi. Sau đó hắn nhìn về phía đám người phía trước, điềm nhiên như không có việc gì, xoa xoa hai nắm tay đã có chút tê dại nói: nếu đã muốn giải quyết cái loại yêu thú này, vậy thì đừng cho nó có cơ hội liều mạng nào hết. Nếu mà nó muốn chạy thì chúng ta rất khó ngăn cản lại. Lúc này bên dưới thiết ấn vẫn còn máu tươi không ngừng chảy ra. Lâm Động đứng trên thiết ấn, khuôn mặt trẻ tuổi cũng giống như bọn kia, nhưng lại khiến cho mấy người Khương Côn cảm thấy tim đập nhanh. Bọn họ hiểu rõ nếu đổi là bọn họ thì tuyệt đối không có khả năng quyết đoán giống như hắn vậy. Tên kia có lẽ không còn thở nữa rồi chứ? Viên Lăng cười gượng một tiếng hỏi. Lâm Động cười, bàn tay phất lên, thiết ấn màu đen khổng lồ bay đi, cuối cùng hóa thành một luồng sáng đen lướt vào lòng bàn tay Lâm Động. Mà theo sự thu hồi thiết ấn thì cỗ khí tức huyết tinh nồng đậm cũng lập tức lan tràn ra. Ứng Hoan Hoan ngửi thấy mùi của cỗ huyết tinh đó, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có chút trắng bệch, hiển nhiên là nàng không có dũng khí đi xem cảnh huyết nhục mơ hồ bên dưới. Lập tức bàn tay ngọc trắng nõn giơ ra, bùn đất trên mặt đất khẽ động, nháy mắt đã lấp đầy cái hố to đó. Vùi lấp cái hố to đầy huyết nhục mơ hồ kia xong, Ứng Hoan Hoan ôm cây đàn tranh màu xanh phỉ thúy từ trên cây đại thụ lướt xuống, sau đó bàn tay lật lại thu hồi cây đàn tranh. Hoàng Vu Yêu Nhãn quả nhiên rất mạnh, ngươi có thể tu luyện thành công được nó thực sự là rất biến thái. Ứng Hoan Hoan liếc nhìn Lâm Động, nếu như lúc nãy không phải nhờ cô Lâm Động phát động Hoàng Vu Yêu Nhãn đánh cho hỏa tinh viên vương đến nỗi trọng thương, thì toàn bộ phần công kích cực kỳ hung sát sau đó hiển nhiên sẽ không thể có hiệu quả. Hai người Khương Côn và Viên Lăng bên cạnh cũng có chút hoảng sợ nhìn về phía Lâm Động, trong mắt không còn vẻ đắc ý như lúc đầu. Sau khi biết được thực lực thật sự của Lâm Động cùng với loại thủ đoạn tàn nhẫn vô tình đó, bọn họ hiển nhiên đã không dám xem hắn như một đệ tử mới gia nhập nữa. Lâm Động cười cười, Hoàng Vu Yêu Nhãn mỗi khi sử dụng đều có sự xâm thực rất lớn đối với hai mắt của chính mình. Với cái giá phải trả này, sức mạnh đạt được làm sao có thể yếu. Đương nhiên, cái loại xâm thực này đối với người có thạch phù chấn giữ bên trong thân thể như Lâm Động mà nói, thì hiển nhiên không chút uy hiếp nào. Vù. Trong lúc mấy người Lâm Động nói chuyện thì trong rừng rậm cũng có mấy đạo thanh âm xé gió dồn dập truyền tới. Chợt Nguyên Phương dẫn theo mười mấy đệ tử nhanh chóng lao tới. Mà sau khi nàng ta thấy đám người Lâm Động yên ổn không có việc gì, trên khuôn mặt vốn đang căng thẳng lúc này mới thư giãn ra một chút. Hỏa tinh viên vương đâu rồi? Vừa hạ xuống mặt đất, Nguyên Phương đưa mắt đảo một vòng, sau đó kinh ngạc hỏi. Bàn chân Khương Côn rậm rậm nhẹ xuống đất, ánh mắt Nguyên Phương nhìn qua chỗ đó. Sau khi nhìn thấy mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ thành một cái hố khá lớn, trên mặt lập tức biến sắc, âm thanh kinh ngạc nói. Giải quyết xong rồi sao? Hắc hắc, ít nhiều cũng phải nhờ đến Hoàng Vu Yêu Nhãn của Lâm Động sư đệ, Viên Lăng cười nói. Hoàng Vu Yêu Nhãn? Nghe được cái tên này, Nguyên Phương và vài đệ tử bên cạnh lập tức động dung. Thân là đệ tử đạo tông, bọn họ hiển nhiên từng nghe nói qua cây môn vũ kỹ kỳ dị này trong hoang điện, chỉ là không ngờ Lâm Động trước mắt này lại có thể tu luyện được nó thành công. Nếu như không phải ngờ nhờ có Khương Côn sư huynh bọn họ đánh cho hỏa tinh viên vương sức cùng lực kiệt thì ta cũng chẳng có cơ hội ra tay. Lâm Động lắc đầu mỉm cười, thực sự không có ý ôm đồm hết công lao. Phương tỷ, những đầu yêu viên kia thì sao? Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan nhìn sang Nguyên Phương hỏi. Đều đã giải quyết xong rồi. Nguyên Phương khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt có chút phức tạp hướng về phía tiên nguyên cổ thụ cách đó không xa. Nàng biết nếu như tin tức ở nơi đây mà chuyển đi, e rằng cả vùng huyết nham chi địa đều sẽ xôn xao. So với hạt giống của tiên nguyên cổ thụ thì một cái quặng mỏ nhỏ bé này không đáng để nhắc tới. Ánh mắt mọi người cũng bắt đầu nhìn về hướng cây đại thụ cổ lão màu đen vừa mới phá đất mọc lên kia. Bên trong ánh mắt rực lửa tràn ngập cả sự ngưng trọng. Vốn chỉ là một nhiệm vụ bình thường, nhưng e rằng bởi vì nó sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Làm thế nào mới biết được hạt giống có bên trong gốc cây con này không? Lâm Động nhìn về phía Ứng Hoan Hoan dò hỏi. Đợi đến lúc cái mớ quả thực của nó tự nhiên rụng xuống, nếu bên trong đó quả thực là có hạt giống thì hạt giống đó sẽ tự động xuất hiện thôi, Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Nhìn mức độ năng lượng của quả thực này có lẽ không quá thời gian 5 ngày nó sẽ rụng xuống. 5 ngày, Lâm Động mấp máy miệng khẽ gật đầu. Có cần một phen triệu tập tất cả đệ tử tới không? Nguyên Phương hỏi. Vậy thì quá nhiều người sẽ biết. Lâm Động lắc đầu trầm ngâm nói. Sáng chậm, tối nhanh, không cần quá mức rêu rao, chỉ cần cứ làm như bình thường là được. Nếu quả thực đúng như những gì Ứng Hoàn Hoàn đã nói thì huyết nham chi địa này hỗn loạn như thế, vậy thì hành động trên quy mô lớn ngược lại sẽ khiến người ta để ý. Một khi tin tức về tiên nguyên cổ thụ truyền ra, vậy thì tình cảnh bọn họ e rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nguyên Phương gật đầu, tuy rằng thực lực của Lâm Động còn kém một chút, nhưng trong ngôn ngữ lại rất cẩn thận, ổn trọng. Nói ra lời nào cũng không có cơ hội cho bọn họ phản bác. Một khi đã như vậy thì cứ yên lặng chờ đợi 5 ngày. Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan chuyển hướng về đầu tiên nguyên cổ thụ, bàn tay trắng nõn của nàng chậm rãi nắm chặt lại. Chẳng biết vì sao nàng luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Đây là một gian phòng khá là tối tăm u ám. Bên trong gian phòng có một ngọn lửa đang âm thầm nhảy múa. Ngọn lửa nhỏ bé này bị bóng tối áp chế lại cực kỳ yếu ớt. Ánh mắt mở rộng ra thì có thể thấy được trong bóng tối kia có mấy đạo bóng đen. Một trong số đó dường như đang ngồi sau một chiếc bàn tròn. Hắc bào rộng phủ quanh cơ thể, một thứ hơi thở u ám trong thân thể hắn chậm rãi tỏa ra. Không khí trong phòng này tương đối áp lực, sau một hồi khá lâu, bóng đen đang ngồi kia đột nhiên duỗi tay áo, một bàn tay tái nhợt đặt xuống bàn, nhẹ nhẹ. Hỏa tinh viên vương chết rồi sao? Giọng nói khàn khàn thờ ơ ở dưới hắc bào truyền ra. Phải, hơn nữa ngay cả bọn yêu viên ở tại đó cũng đều chết hết cả, không còn một con nào. Có lẽ hẳn là do đám đệ tử đạo tông làm. Mấy tên gia hỏa này từ khi nào thủ đoạn trở nên mạnh mẽ cứng rắn như vậy? Trong gian phòng một bóng đen khẽ động đậy trầm giọng nói. Hai ngày trước có bốn tên đệ tử đạo tông vừa tới, có lẽ liên quan đến bọn chúng. Xem ra tiên nguyên cổ thụ cũng bị bọn chúng phát hiện rồi. Đạo bóng đen kia trầm mặc một lúc, giọng nói khàn khàn cất lên. Lão đại, có cần động thủ luôn không? Với thực lực của đám đệ tử đạo tông trong vùng quặng mỏ kia, chúng ta muốn đoạt lấy tiên nguyên cổ thụ thì rất dễ, một bóng đen hỏi. Nếu chỉ là thế lực bình thường hiện tại động thủ không có việc gì, có điều đó chính là đạo tông. Nếu như còn chưa xác định xem trong tiên nguyên cổ thụ kia có hạt giống hay không, vậy thì không cần thiết ra tay vội. Chỉ là mấy tiên nguyên cổ quả tuy giá trị không tệ, nhưng vì vậy mà chọc giận với đạo tông thì không đáng đâu. Bóng đen ở vị trí đầu tiên khẽ vẫy bàn tay nhợt nhạt rồi nói. Cứ đợi thêm vài ngày nữa, nếu như trong tiên nguyên cổ thụ thực sự có hạt giống, đến lúc đó động tĩnh sẽ không nhỏ. Âm thầm phái người tới phụ quận của quặng mỏ, giám sát bọn chúng thật kỹ cho ta. Nếu như có hạt giống tiên nguyên cổ thụ tồn tại thì sao? Một giọng nói khẽ nhẹ nhàng vang lên. Có hạt giống ư? Thân thể bóng đen thủ lĩnh nghiêng về phía trước, áo bào đen hất lên để lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tái nhợt. Hắn nhếch miệng cười, âm lãnh nói. Vậy thì chỉ có thể trách mấy tên gia hỏa kia xui xẻo. Ai dám ngăn cản ta, toàn bộ giết sạch. Nếu đến lúc đó đạt được hạt giống tiên nguyên cổ thụ, giao cho tượng tầng của nguyên môn. Vậy thì tội của chúng ta lúc trước có lẽ sẽ được giảm bớt. Đến lúc đó cho dù đạo tông có tức giận đến đâu thì làm gì được chứ? Lẽ nào bọn họ còn dám lần nữa giết lên nguyên môn hay sao? Nhìn gương mặt tràn đầy vẻ khát máu của gã thủ lĩnh, mấy thân thể bóng đen ở trong phòng cũng thoáng run rẩy một chút rồi chợt nhếch miệng cười rộ lên. Bóng cây từ giữa không trung lan rộng ra. Cái ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống thành vô số những mảnh lốm đốm, sau đó chiếu rọi xuống trên người của mấy cái bóng đang ngồi xếp bằng bên dưới. Một vài vết lốm đốm rơi trên mặt Lâm Động, hai mắt khép hờ của hắn khẽ mở ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía gốc cây màu đen phía trước. Lúc này bên trên năm quả thực đỏ thẫm treo trên cây cũng phát ra một chút quang mang tiền diễm giống như sắp chín. Có lẽ rất nhanh thôi. Lâm Động nhẹ giọng thì thào một tiếng, từng tia tinh thần lực tuôn ra từ nơi hoàn cung, sau đó đem bất kỳ động tĩnh nào trong cánh rừng này phản hồi vào trong óc hắn. Nhờ vào tinh thần lực, hắn có thể cảm nhận được là có mấy chục cỗ khí tức rất mạnh đang ẩn náu trong rừng, đó đều là các đệ tử đạo tông. Ở chỗ xa hơn còn có không ít đệ tử đạo tông đang tuần tra nghiêm mật. Soạt, tinh thần lực của Lâm Động nhanh chóng thu hồi, chợt trên mặt đất ở trước mặt hắn một đôi giày nhỏ xinh xắn xuất hiện. Lâm Động khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Ứng Hoan Hoan hai tay chắp sau lưng, đứng ở phía trước nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt to long lanh tràn đầy sức sống. Cách đó không xa, Khương Côn và Viên Lăng đang thấp giọng nói chuyện, có điều ánh mắt thỉnh thoảng lại nhếch nhìn về phía Lâm Động, đương nhiên phần nhiều chính là dừng lại trên người của thiếu nữ áo trắng váy xanh kia, có thể dễ dàng nhìn ra được cả hai người này đều có ý thích nàng. Tinh thần lực của người cũng không tệ à. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người Khương Côn, Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm vào Lâm Động chợt nhoẻn miệng cười, nàng dĩ nhiên có thể cảm nhận được Lâm Động đang dùng tinh thần lực để dò xét chung quanh. Lâm Động mỉm cười không nói năng gì hết, trong lòng cũng vì sự nhạy bén của Ứng Hoàn Hoàn mà cảm thấy có chút giật mình. Tinh thần lực của hắn xưa nay tương đối là nội liễm, nếu như không phải người có trình độ tương đối không tệ trong việc tu luyện tinh thần lực thì rất khó có thể cảm nhận được là tinh thần lực của hắn đang dò xét. Ta mặc dù chủ tu nguyên lực nhưng tinh thần lực coi như không tệ, tuy không mạnh bằng ngươi nhưng cũng coi như vượt qua một lần phong lôi kiếp. Ứng Hoan Hoan dường như nhận ra sự nghi hoặc của Lâm Động, lập tức cười nói. Cặp mày của Lâm Động nhịn không được nhướng lên một chút, hiển nhiên không ngờ thiếu nữ trước mắt này lại cũng là đồng tu nguyên lực và tinh thần lực, trong lòng thoáng giật mình một chút. Chẳng trách tiếng đàn của nàng ta kỳ diệu đến vậy, xem ra nguyên nhân là do tồn tại tinh thần lực phụ trợ. Cẩn thận một chút cũng không thừa, Lâm Động nhẹ giọng nói, hắn biết Ứng Hoan Hoan, hiểu rõ ràng là mình dùng tinh thần lực để làm gì. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một nhiệm vụ bình thường, không ngờ kết quả trở nên phiền phức thế này. Ứng Hoan Hoan ngồi xuống bên cạnh Lâm Động, đồng tử của nàng nhìn chằm chằm vào gốc cổ thụ màu đen phía trước, chợt mỉm cười. Chẳng qua ta lại kỳ vọng như thế, nếu như chúng ta có thể thực sự đạt được hạt giống của tiên nguyên cổ thụ, đối với đạo tông chúng ta mà nói đây sẽ là việc tốt ngàn năm khó gặp, sau này sẽ có vô số đệ tử vì nó mà được lợi không nhỏ. Thực lực của đạo tông chúng ta cũng có thể từ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Động nghe vậy chợt khẽ dùng mình một cái, cô nàng thiếu nữ trước mắt lúc nói ra những lời đó trên mặt không có một chút dục vọng nào. Đối diện với sự mê hoặc của hạt giống tiên nguyên cổ thụ này, tất cả những gì nàng nghĩ đến cũng chỉ là vì tranh thủ lợi ích cho đạo tông mà thôi. Lâm Động nhếch miệng lên một chút, ánh mắt thoáng có vẻ phức tạp. Những gì hắn trải qua hiển nhiên là sẽ nhiều hơn không ít so với Ứng Hoan Hoan. Kinh nghiệm trong bao nhiêu năm nay cũng khiến tính cách của hắn trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Tuy rằng bây giờ hắn có ấn tượng rất tốt đối với đạo tông, nhưng thực lòng mà nói, sau khi biết được mức độ quý giá của hạt giống tiên nguyên cổ thụ kia, ý niệm đầu tiên trong lòng hắn lại không phải là nên làm thế nào để đoạt nó dành riêng cho đạo tông. Tuổi tác có lẽ của hắn không lớn hơn Ứng Hoan Hoan bao nhiêu, thế nhưng nội tâm lại không đơn thuần như nàng. Đương nhiên, nếu như trong trải nghiệm của những năm tháng vừa qua, trong lòng Lâm Động vẫn còn lưu giữ cái thứ đồ vật ấy thì có lẽ hắn cũng không có cơ hội để đi đến bước này. Nhìn cô thiếu nữ hai má tràn đầy sự vui mừng khi phát ra từ trong nội tâm, khóe miệng Lâm Động không nhịn được mà nhếch lên thành một đạo đường cong. Một tông phái phải có được sự ngưng tụ nhân tâm mạnh mẽ như vậy mới thực sự là tông phái mạnh mẽ chính thức. Bên trong Đông Huyền Vực, sự cạnh tranh giữa các tông phái siêu cấp vốn là cực kỳ kịch liệt. Thực lực của tông phái nếu có thể tăng lên thì những sư huynh đệ của chúng ta ra ngoài hành tẩu có lẽ sẽ được che chở nhiều hơn. Bàn tay trắng nõn của Ứng Hoan Hoan đưa lên đỡ lấy cái cằm trắng như tuyết của nàng. Mái tóc điên đuôi ngựa đen nhánh từ chỗ vai nàng khá buông xuống. Chợt nàng dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên liếc mắt nhìn Lâm Động, trong mắt không còn chút xem thường nào nữa. Thiên phú của ngươi rất cao. Nếu như người gia nhập thiên điện mà nói, thành tựu chắc chắn là rất tốt. Có điều may mắn là biểu hiện của người ở hoang điện cũng không tệ, nếu không ta thực sự chẳng biết phải nói thế nào với một tên gia hỏa chỉ bởi vì sở thích của chính mình lại đi lựa chọn lung tung như ngươi. Lâm Động cũng chỉ biết cười, không giải thích quá nhiều về mặt này. Bây giờ hắn cũng đã hiểu rõ, ngày đó trên thạch điện thai, không phải là Ứng Hoan Hoan cố ý chĩa mũi dùi vào hắn, mà nguyên nhân thực sự là bởi vì nguyên nhân cái mà nàng gọi là lựa chọn lung tung, không chút trách nhiệm của hắn đã chọc giận nàng ta. Hiện tại mặc dù hắn đã có chút khó có thể làm đến mức là đặt tông phái ở vị trí đầu tiên trong lòng như Ứng Hoan Hoan này, nhưng mà hắn lại lý giải được sự giữ gìn này của nàng đối với tông môn. Yên tâm đi, nếu như tiên nguyên cổ thụ này thực sự có hạt giống, chúng ta nhất định có thể mang nó về, Lâm Động khẽ nói. Ứng Hoan Hoan nở nụ cười xinh đẹp, nét mặt tươi cười rất động lòng người, nhếch đôi môi lên gật đầu thật mạnh. Này, hai người các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Hai người Khương Côn và Viên Lăng cuối cùng nhịn không được tiến lại gần, chỉ có điều trong lời nói nhìn qua không có vẻ gì là lạ, lại hiện ra một chút khó chịu bên trong. Điều này không khỏi làm cho Lâm Động có chút mỉm cười. Vừa muốn nói chuyện sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt ngẩng đầu lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiên nguyên cổ thụ đằng kia. Lúc này năm quả thụ đỏ chói trên cây bắt đầu khẽ rung lên. Quả thực sắp chín rồi. Mấy người Ứng Hoan Hoan cũng lập tức có chút cảm giác chợt dâng trào vẻ mừng rỡ khẩn trương trên mặt. Ánh mắt Lâm Động ngưng tụ trên tiên nguyên cổ thụ, tiên năng lượng ba động kinh người không ngừng khuếch tán ra, thậm chí mặt đất cũng khẽ run rẩy. Vù, tốc độ rung của năm quả đó bắt đầu tăng lên, một thoáng sau đột nhiên rung dữ dội rồi rơi khỏi thân cây mà rơi xuống. Bàn tay Lâm Động vung lên, một cỗ hấp lực bộc phát đã đâm năm cái tiên nguyên cổ quả kia hút vào trong tay. Nhưng mà lúc này hắn cũng không vội xem xét chúng, mà ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại ở trên tiên nguyên cổ thụ ở đằng xa. Sau khi quả thực rớt xuống thì năng lượng ba động chuyển ra từ trong tiên nguyên cổ thụ không hề yếu bớt chút nào. Ánh sáng xanh lục dày đặc từ vị trí gốc của nó tràn ngập ra. Cùng lúc đó một cỗ sinh cơ nồng đậm phảng phất như bùng phát ra từ giữa thân cây. Nhìn thấy loại động tĩnh thế này, trong mắt mấy người Ứng Hoan Hoan lập tức phát ra sự ngạc nhiên và kinh hỉ. Ông... Tiên nguyên cổ thụ run rẩy mãnh liệt, đột nhiên một đạo lục quang chợt xuất hiện từ giữa thân cây. Cái loại sức sống kinh người đó chính là từ trong đạo lục quang này mà phát ra. Tiên nguyên cổ trùng. Và lúc này giọng nói vui mừng khôn xiết trực tiếp phát ra từ miệng Khương Côn. Ánh mắt Lâm Động đang chăm chú nhìn đạo lục quang kỳ dị kia, chợt đồng tử hắn co rút lại. Trong khoảnh khắc đồng tử hắn co rút lại, tiên nguyên cổ trùng đột nhiên run rẩy dữ dội, một đạo lục quang to lớn đột nhiên từ ngọn cây phun ra, cuối cùng phá tan rừng rậm mà trực tiếp chui vào mây xanh. Lâm Động nhìn thấy động tĩnh như vậy, sắc mặt trong chốc lát tối sầm lại. Đạo lục quang khổng lồ phá tan rừng rậm xông vào mây xanh, sau đó giống như một cái lồng lục quang khổng lồ từ bầu trời bao phủ xuống toàn bộ khu rừng. Động tĩnh lớn đến như vậy thì trong phạm vi trăm dặm đều có thể trông thấy rõ ràng. Sắc mặt Lâm Động u ám nhìn một màn này, chợt hắn hít vào một hơi thật sâu. Xem ra muốn yên lặng mà đem tiên nguyên cổ trùng về đến đạo tông là chuyện không có khả năng nữa rồi. Mấy người Ứng Hoan Hoan bên cạnh lúc này sự vui sướng trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, trong mắt bọn họ đều thoáng qua một tia hoảng sợ. Hưu, bên trong rừng rậm Nguyên Phương cũng bị động tĩnh này khiến cho bị kích động, dẫn theo mười mấy đệ tử nhanh chóng lao tới, sau đó nàng nhìn sắc mặt mọi người thầm than một tiếng. Đã truyền tin tức về chưa? Lâm Động nhanh chóng thu liễm tâm tình trầm giọng hỏi. Hẳn là đến rồi, có điều e rằng viện thủ có nhanh tới đâu thì cũng phải ngày mai mới đến được. Nguyên Phương cười khổ một tiếng sau đó dừng lại một chút nói. Mặt khác vẫn còn có một tin tức không tốt. Lúc trước chúng ta ở chung quanh vùng quặng mỏ phát hiện ra tung tích vài người. Nếu ta đoán không sai chỉ sợ chính là ma ấn chúng. Ma ấn chúng? Nghe thấy cái tên này sắc mặt đám người Ứng Hoan Hoan lập tức biến đổi. Đó là cái gì vậy? Lâm Động nhíu mày hỏi. Là một phương thế lực khá nổi danh trong huyết nham chi địa, thủ lĩnh của bọn chúng tên là Diêu Linh, đứng hàng thứ tư trên tông phái thông tập bảng, thực lực hắn đã đạt tới cấp độ cảnh giới cửu nguyên niết bàn, vô cùng cường hãn. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn hàm răng trắng ngà. Cửu nguyên niết bàn. Lúc này sắc mặt Lâm Động khẽ biến đổi, thật không hổ là Đông Huyền vực, tùy tiện ra ngoài mà cũng gặp được một đám hung đồ mà thực lực lại cường hãn đến vậy. Diêu Linh này đã từng là chấp sự của Nguyên Môn, nhưng sau đó bởi vì phạm phải sai lầm lớn mà bị trục xuất tông phái. Thế nhưng bản thân hắn trong Nguyên Môn cũng có chút bối cảnh, có thể làm cho chấp pháp đội của Nguyên Môn buông lỏng việc truy sát. Mấy năm gần đây hắn luôn trà trộn trong huyết nham chi địa, cũng coi như có danh tiếng không kệ. Nguyên Phương bổ sung, không ngờ lại bị đúng cái đám gia hỏa khủng bố này theo dõi, Khương Côn thầm oán giận. Trong vòng khu vực mấy trăm dặm gần quặng mỏ của chúng ta có tổng cộng 3 tòa thành thị, trong đó là Long Xà Hỗn Tạp. Nơi này của chúng ta bây giờ xảy ra động tĩnh lớn thế này, tất nhiên sẽ thu hút không ít người chú ý. Nếu như tin tức tiên nguyên cổ trùng truyền ra, vậy thì... Nguyên Phương nói đến đây, cặp mày đã nhíu chặt lại, ngưng trọng dị thường. Thu lấy hạt giống đi đã. Lâm Động cau mày trầm giọng nói. Tốt. Ứng Hoan Hoan gật đầu cũng không chậm trễ bước nhanh về phía trước, bàn tay trắng nõm trực tiếp xuyên qua cột quang mang lục sắc, sau đó một tay chụp lấy quang điểm sáng chói như một viên ngọc ở bên trong. Ngay khi Ứng Hoan Hoan chụp lấy quang điểm xanh lục kia thu tay về thì cột sáng to lớn cũng dần tản đi, mà ánh mắt bọn Lâm Động cũng ngưng trọng nhìn sang. Lúc này trong bàn tay trắng nõn của Ứng Hoan Hoan có một cái hạt nhỏ tròn trịa màu xanh biếc đang lặng lặng nằm đó. Mặt ngoài của hạt giống này dường như có thêm cái phủ văn thiên nhiên hình thành hiện ra. Một thứ sức sống kinh người không ngừng liên tục trao ra từ bên trong hạt giống. Đây chính là hạt giống của tiên nguyên cổ thụ sao? Lâm Động nhìn về phía gốc cây màu đen kia. Sau khi hạt giống bên trong bị lấy đi, ánh sáng xanh biếc vốn dĩ tràn ngập chung quanh thân cây cũng nhanh chóng tan biến. Sức sống của nó cũng yếu đi rất nhiều. Thân thể màu đen của nó giống như được đúc bằng hắc thiết, cành cây kéo dài ra, giống như những nhánh sắt thép lạnh băng. Cái cảm giác lạnh buốt này rắn chắc tràn ngập ra chung quanh. Lâm Động nhìn chằm chằm vào thân cây, ánh mắt khẽ động, đưa tay ra sờ nhẹ lên đó. Lúc bàn tay hắn sờ vào thân cây màu đen lạnh buốt kia, đột nhiên cảm thấy sự vận chuyển nguyên lực trong người hắn lặng yên chậm chạp trở lại, giống như hoàn toàn bị áp chế, lập tức trong lòng kinh hãi. Thân cây tiên nguyên cổ thụ này có hiệu quả cần thần kỳ là áp chế các loại năng lượng. chỉ có nắm vào vị trí sát gốc của nó mới có thể tránh được hiệu quả áp chế kia. Nhưng mà cái thứ này quá mức nặng nề, cho dù là một vài người chuyên tu sức lực thân thể cũng không cách nào tùy ý vũ động được nó. Ứng Hoan Hoan dường như biết rõ Lâm Động đang nghĩ gì, liền mở miệng. À, Lâm Động nghe vậy, khẽ chau mày, hắn liền tiến lên một bước, sau đó bản chân hung hăng dẫm lên mặt đất một cái. Mặt đất trực tiếp bị sức mạnh của hắn làm cho nứt ra, xuất hiện một bộ rễ màu đen, đan xen nhau ở bên dưới gốc tiên nguyên cổ thụ. Lâm Động khom người, xòe bàn tay ra, một tay nắm lấy bộ rễ màu đen lớn nhất trong chỗ đó. Chỗ hắn đưa tay vào thì một thứ cảm giác lạnh lẽo thấu xương, nháy mắt xâm nhập cơ thể. Quả nhiên, Lâm Động dùng hết sức kéo mạnh, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, cho dù với sức mạnh của hắn thì tiên nguyên cổ thụ cũng không có bất cứ cử động nào. Có điều càng như vậy càng kích thích sự hứng thú của Lâm Động, lập tức bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt, gân xanh trên cánh tay hiện lên cuồn cuộn, trong mơ hồ còn có lông lân màu xanh dày đặc hiện lên, một cỗ sức mạnh bàng bạc âm thầm bộc phát ra. Oanh một tiếng, dưới sức mạnh long hóa khủng bố của Lâm Động, tiên nguyên cổ thụ dài mấy trượng kia trong mắt kinh ngạc của đám người Ứng Hoan Hoan bên cạnh thực sự bị Lâm Động mạnh mẽ nhổ lên. Vù, một tay Lâm Động nắm chặt lấy gốc cây đại thụ, sau đó vung mạnh lên, lập tức không khí trước mặt nứt toác ra, một cỗ lực lượng vô hình bạo phát trực tiếp xé rách cả mặt đất, tạo thành một vô số khe hở phải rộng đến vài trượng. Thứ tốt, nhìn thấy lực đạo thứ này lại mạnh mẽ như vậy, Lâm Động nhịn không được nhếch miệng cười, chợt bàn tay vung mạnh không chút khách khí đem toàn bộ thân cây tiên nguyên cổ thụ cho vào càn khôn đại. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy đám người Ứng Hoan Hoan đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt cổ quái. Thấy vậy da mặt của Lâm Động cũng nhịn không được thoáng đỏ lên, ho khan một tiếng, hắn vừa muốn nói chuyện thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu lên chậm rãi nói, phiền phức tới rồi. Thanh âm vừa dứt, thân hình của Lâm Động khẽ động trực tiếp lao mạnh ra, phá tan rừng rậm bên trên, thân thể xuất hiện giữa không trung, ngay sau đó ánh mắt liếc nhìn cuối cùng dừng lại ở phía xa xa, nơi đó chẳng biết tới lúc nào đã có thêm mười mấy bóng đen đang lẳng lặng huyền phù. Bên dưới những bộ hắc bào kia, từng đạo ánh mắt u ám âm trầm đang nhìn chăm chăm vào bọn họ. Vù, rừng cây phía dưới chấn động, đám người Ứng Hoan Hoan, Khương Côn cũng nhanh chóng lướt lên, sau đó đứng lại bên cạnh Lâm Động, ánh mắt nhìn về phía trước. Quả nhiên là bọn hỗn đản ma ấn chúng này. Nguyên Phương nhìn thấy mười mấy đạo bóng đen kia, ánh mắt trầm xuống, cắn răng nói. Còn có không ít người đang rất nhanh tiến tới bên này, có lẽ là những cường giả và các thế lực mạnh ở gần đây đã bị kinh động mà tới. Tinh thần lực của Lâm Động khuếch tán ra, chợt thở hắt ra một hơi thật sâu. Chân trời phía xa hắn có thể cảm nhận được vài thanh âm xé gió rất nhỏ, một vài đạo khí tức mỏng manh cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Trong cánh rừng phía dưới, thỉnh thoảng có đệ tử đạo tông lướt tới, số lượng không ít, ước chừng hơn 100 người. Chỉ có điều Lâm Động lại biết rõ, nếu như tin tức của tiên nguyên cổ thụ được truyền ra, chỉ dựa vào mấy người bọn họ có lẽ rất khó có thể chấn áp những người ở đây. Ha ha, Nguyên Phương, có vài thứ không thể giấu lâu được đâu, hãy thành thành thật thật mà giao tiên nguyên cổ trùng ra đây, nếu không các ngươi ngày hôm nay e rằng sẽ không khỏi máu chảy thành sông. Phía trước nhất của mười mấy đạo bóng đen kia, một người khẽ vén hắc bào lộ ra khuôn mặt trung niên âm lãnh. Hắn cười quái dị nhìn chằm chằm vào Nguyên Phương mà nói. Tô Lôi, đồ của đạo tông ta mà ngươi cũng dám tranh giành sao? Ánh mắt của Nguyên Phương lạnh giá quát. Hắc hắc, chỉ cần bọn ta có được tiên nguyên cổ chủng, tự nhiên có thể để lão đại bọn ta đi tới Nguyên Môn đổi lấy tặng phẩm cực lớn. Đạo tông các ngươi có thể làm thế nào? Gã trung niên được gọi là Tô Lôi lạnh lạnh cười nói. Tên kia là lão nhị của ma ấn chúng, Tô Lôi, được mệnh danh là Tô Đao, thực lực ở cảnh giới bát nguyên niết bàn. Ứng Hoan Hoan thấp giọng nói với Lâm Động ở bên cạnh. Thành viên trung tâm của ma ấn chúng tổng cộng có 6 người, đều là nhân vật trên tông phái thông tập bảng. Ngoài trừ Tô Lôi ra thì 4 người còn lại hết thảy đều có thực lực thất nguyên niết bàn. Lão đại của bọn chúng hình như còn không có hiện thân. Ánh mắt Lâm Động đảo qua đám hắc bảo kia nói. Phải. Cái tên kia hành sự cực kỳ xảo trá, nhưng mà ma ấn chúng đã hưng sư động chúng đến như vậy, thì hắn nhất định cũng ẩn náu tại một nơi bí mật nào đó chung quanh để quan sát chúng ta. Ứng Hoan Hoan trầm giọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, rồi hắn chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Ở nơi đó từng điểm đen đang bay nhanh tới, một lát sau cuối cùng hóa thành từng đạo nhân ảnh xuất hiện trên khoảng không của cánh rừng, ánh mắt tràn ngập hồ nghi cũng nhìn về phía đám người Lâm Động. Xung quanh nơi này càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới, trong lòng Lâm Động trở nên trầm hẳn xuống. Tình cảnh này thực sự càng ngày càng trở nên cực kỳ không ổn. Soạt, âm thanh xé gió không ngừng vang lên trên khoảng không của vùng quặng mỏ. Ngay sau đó, đám người Lâm Động liền nhìn thấy từng đạo thân ảnh mà khí thế hoàn toàn không yếu xé gió mà đến, rồi cuối cùng huyền phù lại trên không trung. Ánh mắt Lâm Động nhìn những bóng dáng đang lao đến kia cũng dần ngưng trọng lại. Từ trên mình những người này, hắn cảm nhận được uy áp tương đối cường hãn. Hiển nhiên những người này chạy đến không phải nhân vật tầm thường. Lần này thì phiền phức. Gương mặt của Nguyên Phương cũng vì những người này đến mà dần trở nên khó khăn, sau đó cắn răng thấp giọng nói. Người biết những người đó sao? Lâm Động nhẹ giọng nói. Nguyên Phương cười khổ một tiếng. Có nhìn thấy trên bầu trời phương Bắc ở đằng kia không? Cái tên mặc y phục màu xanh lục kia tên là Tiêu Thiên, thường được gọi là thực ma thủ. Đứng thứ 5 trên thông tập bảng của các tông phái, thực lực cũng là bát nguyên niết bàn. Ánh mắt Lâm Động nhìn sang đó quả nhiên nhìn thấy một tên áo xanh lục. Người này thoạt nhìn chừng khoảng 30, thân thể cao ráo, gương mặt có vẻ tuấn giật, chỉ có điều lại có tà khí quấn quanh. Hai tay hắn lúc này thả lỏng phía sau, ánh mắt mang theo một chút hồ nghi tập trung nhìn bọn họ. Cái tên trên bầu trời phía nam tên là La Giật, còn gọi là Đồ Tẻ, đứng thứ 6 trên tông phái thông tập bảng cảnh giới bát nguyên niết bàn. Ánh mắt di chuyển thân thể Lâm Động hơi run lên một chút, sau đó liền nhìn thấy một tên nam tử mặc áo trắng. Gã nam tử này thoạt nhìn cực kỳ nhã nhặn, khuôn mặt hơi tái, hoàn toàn không có nửa điểm phù hợp với cái danh xưng Đồ Tẻ của hắn. Nhưng mà Lâm Động tự nhiên không có khả năng trông mặt mà đặt tên. Gã nam tử áo trắng kia tuy rằng nét mặt tươi cười, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được từ thân thể người này có một thứ khí tức huyết tinh nhàn nhạt, có thể nhìn ra người này cũng là một nhân vật hung sát. Còn vài người khác nữa đều có một chút tiếng tăm ở huyết nham địa. Nguyên Phương chua xót nói, xem ra hôm nay muốn thoát thân thuận lợi không phải là một việc dễ dàng. Trong lòng Lâm Đậm thầm than, nhưng hắn cũng không có cảm giác kinh hoàng gì lắm. Mấy năm nay hắn đã từng trải rất nhiều, cục diện trước mắt tuy rằng không được tốt, thế nhưng muốn ép Lâm Động hắn vào tử lộ cũng không phải việc đơn giản gì. Mà ngay khi ý nghĩ trong lòng Lâm Động vận chuyển, thì hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay mát lạnh, một thứ gì đó lạnh buốt, oánh, nhuận, được nhét vào trong tay hắn. Lập tức hắn sửng sốt, vừa định nói gì thì khuôn mặt xinh đẹp của cô thiếu nữ đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Lâm Động, cho dù thế nào đi nữa, ngươi nhất định phải mang tiên nguyên cổ trùng về đến đạo tông. Úng Hoàn Hoàn khẽ cắn hàm răng trắng ngà, trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng có một thứ cảm giác quyết tuyệt, không phù hợp với độ tuổi của nàng. Hiển nhiên là nàng cũng nhìn ra được cuộc diện trước mắt đối với bọn họ là tương đối bất ổn. Lâm Động khẽ nhíu mày không nói gì thêm, chỉ là hắn trở tay bỏ hạt giống vào trong túi càn khôn của mình, nhẹ giọng nói. Yên tâm, cũng không có đến bước ấy đâu. Hơn nữa cho dù có đến bước đó đi chăng nữa thì cũng vẫn không cần một nữ nhân như ngươi phải đến làm chuyện thế này. Ha ha, ai có thể nói cho ta biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì không? Đạo lục quang lúc trước là thứ gì vậy? Ngay lúc Lâm Động dứt lời thì trên bầu trời phía nam ở đằng xa, Đồ Tể La Giật thân mặc áo trắng đã mỉm cười tít mắt nhìn đám người Nguyên Phương, mở miệng hỏi. Sắc mặt Nguyên Phương khẽ biến nhưng cũng không trả lời, hiển nhiên không nghĩ muốn tiết lộ tin tức về tiên nguyên cổ thụ ra ngoài. Hắc hắc, nghe nói là có một hạt giống tiên nguyên cổ thụ. Nhưng mà mặc dù Nguyên Phương trầm mặc nhưng Tô Lôi bên trong ma ấn chúng kia đã nở nụ cười quái dị nói ra. Hắn lại không chút lo lắng rằng sau khi tin tức truyền ra, hạt giống sẽ bị người khác cướp mất. Hiển nhiên hắn cực kỳ có lòng tin với thực lực của đám người bọn họ. Ngươi! Sắc mặt Nguyên Phương kịch biến, lửa giận trong mắt tuôn trào. Cái gì? Lời vừa nói ra, trên bầu trời lập tức phát ra vô số thanh âm ồn ào, rất nhiều ánh mắt đều trong chốc lát tuôn ra vẻ tham lam nồng đậm. Một người liếm môi cười nói, không ngờ tới nơi này lại còn có thứ bảo bối như vậy. La Giật cũng vì hạt giống của tiên nguyên cổ thụ kia mà kinh ngạc một chút, chợt trên khuôn mặt hắn hiện lên một sự hứng thú cực kỳ, mắt nhìn chằm chằm mà Nguyên Phương nói, ta cả đời này vẫn chưa từng nhìn qua hạt giống của tiên nguyên cổ thụ. Chỉ bằng Nguyên Phương cô nương đem thứ ấy ra cho bọn chúng ta mở mang tầm mắt. Sắc mặt Nguyên Phương phát lạnh, vừa định nói gì thì Lâm Động đã bước ra từ phía sau, đứng ngay bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía La Giật. Hắn cũng không phí lời vô nghĩa, tinh thần lực chớp mắt khuếch tán ra, sau đó trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, đem tinh thần mạnh mẽ quét qua khuôn mặt tất cả mọi người ở đây. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? La Giật bị cử động này của Lâm Động làm cho sửng sốt, chợt ánh mắt lạnh lùng quát lớn. Lâm Động cũng không để ý đến hắn, vung tay áo lên, tinh thần lực đã biến thành một cái màn sáng ở trước mặt hắn. Trên đám màn ánh sáng kia có thêm vô số những gương mặt do tinh thần lực khắc họa thành. Đó chính là gương mặt của đám người La Giật ở phía trước. Soạt, Tay áo Lâm Động rung mạnh lên bắn ra vô số những phiến ngọc thạch, cho hắn trực tiếp dùng tinh thần lực khắc họa gương mặt tất cả mọi người kia vào trong đám ngọc thạch, sau đó vung tay, đem 100 phiến ngọc thạch bay vào trong tay 100 đệ tử đạo tông. Các vị, bất luận hôm nay cục diện biến thành như thế nào, chỉ cần có một người sống sót về đến tông môn thì đem ngọc thạch này nộp lên cho chư vị trưởng lão, ta nghĩ các vị ấy biết nên làm thế nào. Giọng nói của Lâm Động trầm thấp từ giữa không trung khuếch tán ra, cuối cùng truyền đến tai mỗi một người tại toàn trường. Lời ấy vừa ra, sắc mặt đông đảo đám người trên bầu trời nhất thời mơ hồ có chút biến đổi, ánh mắt lóe lên, không ngừng chuyển biến giữa sự hung sát và trần trờ. Loại thủ đoạn này của Lâm Động không thể không nói là không mạnh mẽ, trực tiếp thắc ấn tất cả khuôn mặt của đám người ở nơi đây, lấy đạo tông ra để uy hiếp bọn họ. Tuy rằng đám người ở đây đại đa số không phải ngọn đèn đã cạn dầu, nhưng dẫu sao đạo tông cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp, là một trong chúa tể của Đông Huyền Vực. Nếu như lửa giận của đạo tông thực sự trút xuống, những người có mặt ở đây e rằng không có mấy người có năng lực có thể tiếp nhận nổi. Tiểu tử thật mạnh mẽ à, nhưng mà người không sợ bọn ta tức giận đem tất cả các ngươi toàn bộ huyết tẩy sao? Khóe mắt của La Giật giật giật, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Động lạnh lùng nói. Nếu như người có bản lĩnh này thì cứ húc đầu vào thử xem. Lâm Động bước ra từng bước dài, gương mặt trong chốc lát trở nên cực kỳ dữ tợn, một luồng lệ khí kinh người trong cơ thể hắn phát ra. Cái loại khí thế đó khiến không ít gã hung sát trong tay dính đầy huyết tinh ở đây cũng cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Gã đệ tử đạo tông này xem ra còn hung sát hơn cả bọn hắn nữa. Đám người Nguyên Phương, Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Đối với sự trần trờ trên gương mặt của những người này, bọn họ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Xem ra muốn đối phó với những tên hung hãn này phải có một người càng mạnh mẽ ngoan độc hơn bọn họ. Hắc hắc, năm nay thực sự thời thế sắp biến đổi rồi, một tên tiểu tử chẳng qua chỉ có cảnh giới ngũ nguyên niết bàn lại có gan liều lĩnh trước mặt chúng ta nữa. Chẳng lẽ bây giờ những đệ tử đạo tông dạy dỗ ra đều không biết trời cao đất dày như vậy sao? Trên khuôn mặt nhợt nhạt của La Giật kia lúc này chợt xẹt qua một tia u ám, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo rất nhiều. Đám người Tô Lôi cách đó không xa cười lạnh lùng nhìn một màn này, cũng không có dấu hiệu lập tức động thủ. Ta nói các vị, các ngươi dù sao cũng là người có chút tiếng tăm, chưa đến nỗi phải bị tiểu tử này hù dọa cho kinh hãi chứ. La Giật quay đầu lại nhìn hướng những bóng người trên bầu trời xung quanh, lạnh lùng cười nói. Nghe thấy lời nói của hắn, một ít người đây khẽ nhíu mày, mà khi suy nghĩ trong lòng bọn họ đang biến đổi, thì cái gã thực ma thủ Tiêu Thiên thân mặc lục y kia lại chậm rãi bước ra. Danh tiếng đứng trong năm vị trí đầu trên tông phái thông tập bảng hiển nhiên có phân lượng không nhỏ ở đây. Do đó khi hắn bước ra, lập tức nhiều ánh mắt đều nhìn về phía hắn, thậm chí ngay cả ánh mắt La Giật cũng ngưng trọng hơn một chút. Đám người Nguyên Phương có chút khẩn trương nhìn Tiêu Thiên kia, nếu lúc này hắn cũng muốn ra tay với bọn họ, vậy thì cục diện sẽ hoàn toàn bất lợi rồi. Người là Ứng Hoan Hoan sao? Nhưng mà trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, ánh mắt của Tiêu Thiên dừng lại trên người Ứng Hoan Hoan, chậm rãi mở miệng. Ứng Hoan Hoan khẽ trao cặp mày, trong mắt có chút nghi hoặc, hiển nhiên là nàng không biết người này. Mặc dù dựa theo tính cách của ta, sự việc hôm nay nhất định phải nhúng tay vào, nhưng lúc đầu ta đã từng nợ tỷ tỷ Ứng Tiêu Tiếu của ngươi một cái nhân tình, Tiêu Thiên thản nhiên nói. Nghe Tiêu Thiên nói như vậy, trong lòng đám người Nguyên Phương lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn ánh mắt đám người La Giật, Tô Lôi thì trầm xuống. Tiên nguyên cổ chủng này tuy rất quý hiếm, chẳng qua đạo tông cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, vật này ta cầm không nổi, các người có hứng thú thì tự mình đi mà lấy. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thiên lần nữa đảo qua mọi người, sau đó phiêu nhiên thối lui, bộ dáng đó hiển nhiên không hề có ý định ra tay. Không ngờ ngay cả Tiêu Thiên ngươi cũng lo sợ tông phái siêu cấp. La Giật lạnh lùng cười giễu cợt. Tiêu Thiên liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tuôn ra hàn mang, có điều không để ý tới nữa. Thôi được, ngươi đã không có can đảm xen vào, vậy thì để ta. Ta thực sự muốn xem cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này rốt cuộc có tư cách gì mà dám nói lời này ở trước mặt ta. La Giật sải bước ra một bước, ngón tay chỉ hướng Lâm Động, trên khuôn mặt nhếch lên nụ cười lạnh lùng giễu cợt. Tiểu tử, người hôm nay nếu như có thể tiếp được 10 chiêu của ta, thì ta sẽ không nhúng tay vào việc này, thế nào? Lâm Động nhìn chằm chằm vào La Giật, chợt trên khuôn mặt cũng chậm rãi nhếch lên một đường cong, lạnh lùng. Trên bầu trời, đông đảo ánh mắt đều hội tụ lại trên người của Lâm Động, còn vẻ mặt La Giật cũng cực kỳ âm trầm, hiển nhiên là bởi vì thủ đoạn của lúc trước của Lâm Động mà trong lòng nổi lên sát ý. Trong suy nghĩ của hắn thì với thực lực bát nguyên niết bàn của mình, muốn giết Lâm Động cơ hồ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn cướp đồ vật thì cứ trực tiếp động thủ là được, còn làm ra mấy chuyện vô dụng này làm gì, chậm chạp như đàn bà vậy. Nhưng đối diện với vô số ánh mắt nhìn chằm chằm kia, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Lâm Động càng trở nên dày đặc, chợt hắn dương mắt nhìn La Giật cười lạnh quát. Xôn xao. Lâm Động vừa nói ra những lời đó, trên bầu trời cơ hồ nháy mắt liền rộ lên những âm thanh xôn xao. Rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt kỳ quái. Bọn họ quả thực không thể nào tưởng tượng được, một tên tiểu tử chỉ mới cảnh giới ngũ nguyên niết bàn không ngờ lại dám nói những lời như thế với La Giật. Cường giả bát nguyên niết bàn, chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng hắn là đệ tử đạo tông thì sẽ khiến La Giật vì thế mà phải sinh lòng kiêng kỵ sao? Hắc hắc, đệ tử đạo tông quả thực càng ngày càng ngạo mạn. Gã tiểu tử ấy biết La Giật là ai hay không? Bộ cho rằng cái danh hiệu đồ tể chỉ là nói giỡn thôi sao? Chọc giận La Giật, việc này e rằng sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Một tên không biết trời cao đất dày. Những tiếng lầm bẩm ẩn chứa đầy sự châm biếm từ không trung truyền ra liên miên, không ít người chỉ trỏ trỏ Lâm Động mà đàm tiếu, trên vẻ mặt bọn chúng tràn ngập dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Sau lưng Lâm Động, đám người Ứng Hoan Hoan cũng bởi vì những lời nói này của Lâm Động mà đưa mắt nhìn nhau. Có điều dẫu sao bọn họ cũng hiểu rõ Lâm Động, biết rõ hắn không phải là người lỗ mãng thật sự. Hắn đã nói thế có lẽ cũng là có suy nghĩ của riêng mình. Thế nhưng, cái tên kia chính là nhân vật cường hãn bài danh thứ 6 trên tông phái thông tập bảng A. Hắc hắc, trong thanh âm ồn ào đầy trời, khuôn mặt vốn đã cực độ âm trầm của La Giật lại càng thêm u án hơn nhiều. Ánh mắt hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Động, lại vô cùng quỷ dị, không hề tức giận, trái lại cười lạnh. Chỉ có điều tiếng cười đó khiến người ta phải sởn cả gai ốc. Đúng là năm nay, những tên ngu xuẩn không sợ chết thực sự không ít. La Giật hướng về phía Lâm Động nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng mút dày đặc. Rõ ràng tên này là một kẻ có đánh răng thường xuyên. Trong ánh mắt còn phản chiếu sự tàn nhẫn dị thường, sáng bóng. Vì bằng hữu này, nếu như lời này của ngươi một lát nữa vẫn còn có thể chính miệng nói ra, vậy thì dũng khí của ngươi sẽ làm cho ta khâm phục. Một thanh âm cười khẽ, âm lãnh từ trong miệng La Giật truyền ra, một loại sát ý âm lãnh khiến người ta phải phát lạnh, yên lặng tràn ra bốn phía. Phốc! Nhưng ngay khi âm thanh La Giật vừa dứt, trên khuôn mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn hung sát, từng bước một bước ra, thân hình trực tiếp quỷ dị biến mất. Lâm Động, cẩn thận! Trong nháy mắt khi thân thể La Giật biến mất thì đám người Ứng Hoan Hoan, Khương Côn cũng cảm nhận được, lập tức sắc mặt khẽ biến đổi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thân thể của Lâm Động phiêu phủ giữa không trung, tinh thần lực nhất thời khuếch tán ra cực mạnh, sau đó đồng tử ngưng tụ, thân thể rời sang trái nửa tức, suy. Một bàn tay mang theo khí huyết đỏ rực, giống như một thanh trường đao, cực kỳ sắc bén nhanh như chớp từ bả vai của Lâm Động vút qua. Trường phong lướt qua nháy mắt đã cắt đứt một lọn tóc của Lâm Động. Hứ, một trường thất bại, thân thể La Giật cũng dần xuất hiện trở lại, cười lạnh một tiếng, rồi biến chém xuống lại trở thành chém ngang, bàn tay như đao cắt về cổ họng của Lâm Động. Ân, lúc trường đao của hắn gần cắt vào yết hầu Lâm Động, bàn tay Lâm Động cũng cực nhanh đưa ra, một tầng vảy màu xanh nhanh chóng bao phủ trên bàn tay. Sau đó dùng một tay hung hăng bắt lấy bàn tay của La Giật, soạt, kinh khí bén nhọn điên cuồng ăn mòn mạnh mẽ vào bàn tay Lâm Động, nhưng mà ngay khi tiếp xúc với tầng vảy xanh dày đặc đó thì lại bùng nổ ra những tia hoa lửa chói mắt. Sắc mặt Lâm Động đồng dạng có chút lạnh lùng, chợt tâm thần khẽ động. Hoang kình hung hồn trực tiếp theo lòng bàn tay tuôn ra dữ dội, thẩm thấu vào bàn tay La Giật. Suy, trước sự thẩm thấu của hoang kình, bàn cày đầy huyết khí của La Giật trở nên khô héo nứt nẻ. Hoang kình, trình độ này mà cũng muốn ra tay với ta. Ánh mắt La Giật ngưng lại một chút, chợt cười lạnh. Tâm thần khẽ động, nguyên lực dồi dào cuồng bạo từ thân thể hắn điên cuồng gào thét tràn ra, sau đó huyết khí trên cánh tay tuôn ra, đúng là trực tiếp đánh tan luồng hoang kình kia, sau đó lòng bàn tay nắm chặt lại, huyết khí trực tiếp ngưng tụ thành một cây đao răng cưa cực lớn, nhanh như chớp, hung hăng từ đỉnh đầu Lâm Động đánh xuống. La Giật này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa trong tay còn ẩn chứa huyết khí mãnh liệt. Khí thế cực mạnh như vậy, hiển nhiên là người có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Ánh mắt Lâm Động thì lạnh như băng, hắn biết rõ ràng nếu sánh về trình độ cường hoành của nguyên lực, hắn tự nhiên sẽ không bỉ kịp với La Giật, thực lực đã là bát nguyên niết bàn, lập tức cũng không có ý định liều mạng, mười ngón tay rất nhanh liên tục biến ảo, những luồng quang mang màu xanh lóe lên thành một tầng vảy xanh va chạm với đại đao răng cưa, leng keng. Vô số tiên lửa điên cuồng bắn ra tung tóe, lực lượng trên thân đại đao răng cưa hiển nhiên là cực kỳ hùng hậu, tầng vảy xanh rất nhanh đều bị chém đứt. Nhưng mà nhờ vào một chút ngăn cản này, thân thể Lâm Động đã rất nhanh bay lui về phía sau, thoát khỏi phạm vi công kích của thanh đại đao. tiểu tử, như thế nào? Vẻ cứng cỏi kiêu ngạo vừa rồi của ngươi đi đâu mất rồi? Một đao thất bại, vẻ mặt tàn nhẫn của La Dật càng nồng đậm, lạnh lùng giễu cợt. Lâm Động liếc mắt nhìn hắn, hàn quang trong mắt đột nhiên tăng mạnh. Cục diện bây giờ đối với bọn họ mà nói tương đối vi diệu. Đám người ở đây đối với tiên nguyên cổ chủng đều có chút lòng tham, nhưng chẳng qua cũng là vì có sự tồn tại của đạo tông cho nên họ mới do dự không quyết. Nếu như trước mắt hắn lại bị La Dật này đánh bại, e rằng cái loại do dự của chúng sẽ hoàn toàn biến mất ngay. Một chút tham vọng trong lòng những người kia cũng sẽ dần dần che mở lý trí. Cục diện kia sẽ là cục diện vô cùng gay go, mà điều làm cho Lâm Động không muốn nhìn thấy nhất. Mấy năm nay hắn đã từng trải qua không ít những cục diện khó khăn, tự nhiên là hiểu rõ. Những đối thủ trước mặt này đều là hạng người hung sát, trong tay tràn ngập huyết tinh. Chỉ cần hắn thoáng lộ vẻ sợ hãi, e rằng bọn họ sẽ lập tức trở thành một đám ác lang cuồng bạo, xông lên ăn thịt không chút chừa xương. Cho nên, vẻ lo sợ này không thể dễ dàng lộ ra. Mặc dù cái tên La Dật trước mắt này chính là một nhân vật cường hoành, bài danh thứ 6 trên tông phái thông tập bảng. Muốn cướp đồ từ chỗ của ta, ngươi cũng phải để lại cho ta một chút đồ. Thân thể Lâm Động đang lui về phía sau đột nhiên khựng lại, trong mắt lúc này lộ ra hung quang. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay nhanh như chớp biến ảo ra vô số những đạo ấn pháp. Theo sự biến ảo ấn pháp của hắn thì từ chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một khe nứt màu xám, sau đó khe nứt khẽ vỡ ra, một cái yêu nhãn đầy vẻ hung hãn, hung thần ác sát cũng từ đó hiện lên. Soạt, hoàng vu yêu nhãn vừa xuất hiện thì một chùm tia sáng màu xám bắn thẳng về hướng La Dật. Chùm tia sáng màu xám lao vút đến, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt La Dật cũng ngưng trọng lại một chút, chờ trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh hãi. Hiển nhiên hắn có thể cảm nhận được từ đó một loại uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ. Hảo tiểu tử, thì ra là có chút bản lĩnh. La Dật cười lạnh, tay cầm đại đao răng cưa, chợt từ giữa yết hầu đột nhiên chuyển ra một tiếng gầm cực lớn, nguyên lực bàng bạng khởi động, một đao phẫn nộ bổ xuống. Hưu một tiếng, một đạo đao mang huyết khí khổng lồ chừng 10 trượng, mang theo khí tức huyết tinh nồng đậm, từ thanh đại đao trong tay La Dật bạo ngược lướt ra, sau đó hung hăng bổ xuống trên chùm tia sáng màu xám. Trong khoảnh khắc va chạm, năng lượng ba động điên cuồng thổi quét ra, khiến cho trong mắt không ít người đều hiện vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ tới bản thân Lâm Động chỉ có thực lực ngũ nguyên niết bàn lại có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ đến vậy. Bị ngăn cản rồi sao? Lâm Động nhìn thanh đại đao răng cưa nằm trong tay của La Dật, hai mắt nheo lại. Đây là lần đầu tiên hắn thi chuyển hoang vui nhãn công kích kẻ khác mà bị chặn lại. Xem ra thực lực giữa hắn và đối phương chênh lệch thực sự là không nhỏ. Tiểu tử này công kích thật quỷ dị. Mà ngay lúc Lâm Động thoáng kinh ngạc thì trong lòng La Dật cũng một phen chấn động. Lúc trước tuy rằng hắn đã đánh tan được chùm tia sáng màu xám quỷ dị ấy, nhưng bàn tay hắn lúc này cũng âm thầm run lên một chút. Tiểu tử này có chút cổ quái, phải nhanh chóng giải quyết hắn. La Dật liếc về phía yêu nhãn ở mi tâm của Lâm Động, trong lòng thoáng xoẹt qua một tia bất an. Chợt ánh mắt hắn phát lạnh, thân hình đột nhiên lao mạnh ra, nguyên lực cuồng bạo của bát nguyên niết bàn hoàn toàn bộc phát, hiển nhiên là muốn dùng toàn lực để tiêu diệt Lâm Động. Lâm Động, mau tránh đi. Đám người Khương Côn vừa nhìn thấy bộ dáng này của La Dật, sắc mặt đã kịch biến, vội vàng quát lớn. Hoàng vu yêu nhãn của Lâm Động quả thực rất mạnh, thế nhưng thực lực giữa hắn và La Dật thì chênh lệch quá xa. Nếu thực sự động thủ, hắn nhất định là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng, đối với tiếng quát này của bọn họ, Lâm Động chậm rãi lắc đầu. Lúc này nếu như khí thế của hắn yếu bớt, e rằng những người vẫn còn đang tranh đấu giữa lòng tham và do dự kia sẽ bị tham vọng làm mờ lý trí. Hôm nay ta muốn nhìn xem bát nguyên niết bàn rốt cuộc có thể mạnh đến đâu. Hắn mang trong mắt Lâm Động tuôn ra ảo ạt, thủ ấn của hắn đột nhiên biến hóa. Đột nhiên chỗ yêu nhãn trên mi tâm lại thẩm thấu ra một tia máu vô cùng quỷ dị. Từng tia khí tức màu xám từ trong đó trào ra, mơ hồ có tiếng gào thét đáng sợ của một đầu dị thú viễn cổ nào đó, xuyên qua thời gian và không gian, buông xuống cả cái phiến thiên địa này. Hoàng vu yêu nhãn, linh hồn hoang thú.